Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3473. Chương 3473. Cầm tù. Phốp phốp, một đạo màu lam nhạt kiếm quang lăng lệ vô cùng xẹt qua Hạ Thụ ngực. Mặc dù hắn đã nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị cắt mở một cái không nhỏ vết thương. Kia kinh khủng khí âm hàn nháy mắt liền hướng bên trong sông. Cảm giác lạnh đến tận xương tủy, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị đông cứng. Chiến đấu đã tiếp tục 3 phút chi phối. Hạ Thụ Hạ Gia hai huynh đệ phối hợp cũng coi là phi thường ăn ý. Nhưng so với Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lại phải kém phải xa. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế mà còn có thể dùng loại phương thức này đến phối hợp chiến đấu. Mà lại uy lực kinh khủng như vậy, lại thêm trận pháp thường xuyên sẽ phát động một cái công kích, chuyên môn tìm bọn hắn sơ hở cùng lỗ thủng, lập tức liền để bọn hắn luống cuống tay chân. Chỉ là 3 phút chi phối, hai huynh đệ trên thân đều đã mang thương. Trận pháp là Bạch Vũ Chiết tại khống chế. Hắn lúc này không có luyện đan, cũng không có toàn lực phát động trận pháp, ngẫu nhiên phối hợp một chút, tạm thời coi là cho mình hai vị thê tử luyện tập. Nếu như chỉ luận sức chiến đấu, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cộng lại cũng chưa chắc sẽ so hai người mạnh đến mức nào. Tối thiểu nhất hai người kia cũng là sẽ phối hợp, nhưng có hắn ngẫu nhiên quấy nhiễu một chút, tình huống lập tức liền trở nên không giống. Bạch Vũ Chiết, ngươi thiếu huynh đệ chúng ta đồ vật, chẳng những không trả, thế mà còn dám động thủ làm chúng ta bị tổn thất. Chúng ta nhất định sẽ bẩm báo Linh Sơn Tông đi, để Linh Sơn Tông đến xử trí ngươi. Hạ Giang một bên chật vật ngăn cản hai nữ công kích, một bên lớn tiếng giận dữ hét. Hắn biết, lần này là huynh đệ mình hai người quá mức lỗ mãng, không có hiểu rõ nhân gia tình trạng, tùy tiện liền chạy tới động thủ, khẳng định là phải bị thua thiệt. Nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không có chỗ đi làm minh bạch a. Bởi vì Bạch Vũ Chiết một đám người đến Linh Sơn Thành sau đó, cho tới bây giờ liền không có xuất thủ qua, mà lại cảnh giới cao nhất cũng chính là Tôn Kính Hoành, chủ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Bọn hắn xác thực cái này tiền vốn không đem bốn người này để vào mắt. Hạ Giang gầm thét đạt được đáp lại, chính là liên tiếp hơn 10 đạo màu lam nhạt kiếm khí, đem bọn hắn hai huynh đệ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Kia rét lạnh vô cùng khí tức, để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, đặc biệt là sau khi bị thương, dù chỉ là một cái rất nhỏ vết thương, có thể đả thương miệng nháy mắt đông kết, liền có thể cho bọn hắn thực lực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phương thức chiến đấu so mười mấy năm trước nhìn cần phải hoa lệ nhiều, mà lại uy lực cũng tăng cường một mảng lớn. Lúc này hai người bọn họ nhìn như hoàn toàn mặc kệ đối phương chiêu thức, một mực chính mình không ngừng ra chiêu, nhưng khi kiếm khí của các nàng còn chưa đến trước người đối phương thời điểm, kiểu gì cũng sẽ rất khéo léo dung hợp lại cùng nhau. Chợt mắt nhìn đi, liền cảm giác toàn bộ đại sảnh bên trong tất cả đều là các loại kiếm khí. Hạ Giang hai người kiệt lực ngăn cản, làm gì thân thể càng ngày càng cứng ngắc, lại thêm trận pháp thỉnh thoảng cho bọn hắn đến một chút. Mới 5 phút trôi qua sau đó, hai người này tất cả đều đông lạnh thành khối băng, bất quá hai nữ cũng không có hạ sát thủ. Hạ Giang Hạ Thụ hai người ở chỗ này không phải cái gì tiểu nhân vật, biết bọn hắn rất nhiều người, liền xem như tới cửa cố ý gây chuyện, hiện tại cũng không nên muốn mạng của bọn hắn. Bạch Vũ Chiết biết, thần đan dự bán bên kia luyện đan sư cùng Linh Sơn Tông quan hệ không ít, về phần đến cùng tốt tới trình độ nào hắn không rõ ràng, cho nên không thể đắc tội quá chết. Cho nên cuối cùng quyết định đem hai người này cho tạm thời nhốt lại, xem như không biết, cũng không đi Linh Sơn Tông cáo trạng, mà Lịch Hách bên kia tự nhiên ngay lập tức biết chuyện này. Lập tức có chút bất an, mặc dù hắn cảm thấy lấy Linh Sơn Tông như nay đối luyện đan sư ỷ lại, quả quyết sẽ không đối với mình thế nào. Có thể chuyện này nói ra cũng xác thực ám muội a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?